Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng chương là nữ nhân của trẫm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tần Quân tạm thời ổn định về các lực lượng ở trong vương quốc của mình và dẫn theo một vài thủ hạ tìm đến vùng đất vô thừa nhận, tức là vùng đất nó không thuộc sự quản hạt của bất kỳ một quốc gia vùng lãnh thổ nào cả, mà dường như là một vùng đất tự do. Bởi vì bọn họ khai thác được ở tên tù nhân của bên Thâm Nguyên Môn phát hiện ra đây có một cánh cửa truyền tống là dẫn thẳng đến tổng bộ của Thâm Nguyên Môn. Và Tần Quân cũng là muốn lợi dụng vào cái lối đi đó để có thể tiến hành cứu Tiểu Trúc Long ra. Tuy nhiên khi đến vùng đất này thì bất ngờ lại gặp nhóm người của Du Phượng Hoàng đang bị người ta vây đánh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đây các bạn nhé. Chà chà, Du Phượng Hoàng, thánh nữ của Nam Minh Thánh Giáo sao? Đã sớm nghe nói nàng xinh đẹp không ai sánh bằng, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Một nam tử anh Tuấn trong tay phe phẩy cây quạt giấy cười nói, hắn giống như đi dạo thoải mái trong đình vắng mà tiến về phía Du Phượng Hoàng, hoàn toàn không thèm để ý chút nào tới cuộc chiến đấu chung quanh. Nghe nói nàng là vị hôn thê của quỷ thiếu gia, vậy thì ta phải thay hắn mà nếm thử tư vị của nàng trước xem có ngon ngọt hay không. Dáng vẻ tươi cười của nam tử anh Tuấn này khiến người ta rất khó chịu, nhất là vẻ háo sắc trong mắt hắn. Sắc mặt Du Phượng Hoàng lạnh lùng cũng không đáp trả, nàng chuyên tâm chiến đấu, nếu như nàng sơ ý một chút thì có khả năng chết không có chỗ chôn. Cùng lúc đó ngoài 800 thước, Tần Quân chậm bước đi tới, bất chợt nghe được có tiếng nhắc nhở của hệ thống. Đinh, kích thích nhiệm vụ cưỡng chế, thu thập đá thức tỉnh. Thời hạn của nhiệm vụ là 3 ngày, nếu như thất bại, tu vi của ký chủ giảm xuống một đại cảnh giới. Nhiệm vụ cưỡng chế, sắc mặt Tần Quân biến đổi, chẳng lẽ đây là nhiệm vụ thu thập mà hệ thống nói tới khi hắn triệu hoán được lôi chấn tử sao? Ta ngất, hãm hại nhau rồi, kỳ hạn 3 ngày, hơn nữa là còn không có giải thưởng. Trong lòng Tần Quân tức giận thầm mắng, ánh mắt không khỏi nhìn về phía trước, lúc này kích phát nhiệm vụ cưỡng chế xem ra cái gọi là đá thức tỉnh này hẳn là ở ngay trong đám người phía trước kia. Nghĩ tới đây thì bước chân của hắn bắt đầu nhanh hơn, xem ra hôm nay thuận tiện tới là một hồi anh hùng cứu mỹ nhân. Giang Tử Dư, nếu người dám nhúng chàm thánh nữ của chúng ta, quỷ thiếu gia khẳng định không tha cho ngươi. Nam tử trung niên lúc trước khuyên Du Phượng Hoàng rời đi, vừa nghe nói vậy liền nổi giận mắng. Ở trong Nam Minh Thánh Giáo, thánh nữ là thuần khiết trí cao, sao có thể tha thứ cho người khác dùng ngôn ngữ sỉ nhục. Nam tử anh Tuấn gọi là Giang Tử Dư vừa nghe vậy, không khỏi ngửa đầu cười to. Mảnh đất vô chủ, thiên tài nhiều như cát, quỷ thiếu gia hắn nếu không dựa vào quan hệ với thần giáo Hắc Nhiên, có thể dương danh được sao? Hôm nay ta liền cứ muốn chiếm đoạt vị hôn thê của hắn, khiến cho hắn phải mang tai mang tiếng. Nghe được lời nói này, người trung niên kia càng tức giận, trong mắt Du Phượng Hoàng cũng tràn ngập sát ý, nàng tình nguyện chết cũng không muốn rơi vào trong tay của Giang Tử Dư. Người muốn đâm đầu vào chỗ chết, dám nhúng chàm nữ nhân của trẫm. Đúng lúc này một tiếng mắng chửi hung bạo truyền đến, ngay sau đó là một bóng người hồng hộc chạy tới. Hắn cũng mặc một thân trang phục màu trắng, nhưng so với người của Hữu Hổ Đường thì lại càng khí phách và tuấn giật hơn. Người tới này chính là Tần Quân, hống, tiếng rồng ngâm nổ vang, long khí nhanh chóng ngưng tụ thành hình kim long tứ trảo dài đến 10 thước uy vũ bất phàm. Người của Hữu Hổ Đường và Nam Minh Thánh Giáo cả kinh đều ngừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn. Là hắn, Du Phượng Hoàng mừng rỡ kêu lên, nàng luôn lạnh lùng bình tĩnh mà bây giờ thất thố như vậy, có thể thấy được Tần Quân xuất hiện lúc này đối với nàng mà nói là niềm vui bất ngờ tới mức nào. Giang Tử Dư nhíu mày nhìn về phía Tần Quân, nhất là lúc nhìn thấy long khí, hắn theo bản năng cảm giác được nguy hiểm. Tốc độ của Tần Quân nhanh tới mức nào, hắn nhanh chóng vọt vào vòng chiến, long khí điên cuồng dãy giụa, Tần Quân đi qua nơi nào tất cả tu sĩ của Hữu Hổ Đường đều bị quét bay ra ngoài. Hắn với tu vi thuế phàm cảnh tầng 7 từ lâu đã không phải là hoàng tử phế vật như lúc trước, hắn đã trở thành cương giả một phương, huống hồ gì là Hữu Hổ Đường chỉ có vài tu sĩ phế phàm cảnh mà thôi. Nói thì chậm nhưng mọi chuyện diễn ra khá là nhanh, Tần Quân rất nhanh chóng đi tới trước mặt Giang Tử Dư, long khí mở miệng táp tới, Giang Tử Dư cả kinh theo bản năng nhảy lên né tránh, nhưng đáng tiếc là Tần Quân được thế không buông tha, tay phải vỗ tới, một tia sét theo lòng bàn tay bắn ra giống như một con rắn điện đánh úp về phía Giang Tử Dư. Từ sau khi Tử Hồng Lôi Pháp đột phá tầng 4, tập được Vạn Thiên Lôi Biến, hắn liền có thể tùy ý điều khiển lôi điện trong cơ thể. Giang Tử Dư không kịp né tránh, trực tiếp bị lôi điện đánh trúng ngực, hắn kêu thảm một tiếng rồi ngã nhào ra ngoài. Cùng lúc đó Tần Quân đi tới trước mặt Du Phượng Hoàng, tay trái hắn ôm qua thắt lưng của nàng kéo nàng vào trong ngực, sau đó phóng người nhảy lên, không để ý tới ánh mắt kinh hãi của các tu sĩ chung quanh. Thời gian dường như chậm lại, Du Phượng Hoàng ngây người, nhìn chằm chằm vào gương mặt gần như hoàn mỹ lạnh lùng nghiêm nghị của Tần Quân. Lúc này hắn cho nàng cảm giác an toàn khó có thể hình dung, thậm chí ngay cả nhịp tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn. Tồn Hiếu, Tần Quân cao giọng kêu lên, lời còn chưa dứt thì một bóng người từ trên trời hạ xuống, giống như lưu tinh rơi vào chỗ đệ tử của Hữu Hổ Đường đang tập trung. Ầm một tiếng nổ vang lên, Lý Tôn Hiếu trực tiếp dậm xuống mặt đất khiến cho mặt đất nổ tung, nham thạch trong phạm vi 100 mét bị lật lên, từng tên đệ tử của Hữu Hổ Đường kêu thảm, bị đá vụn bắn trúng, thậm chí có kẻ chết ngay tại chỗ. Lý Tôn Hiếu là địa tiên cảnh tầng 4, lực lượng vô cùng. Thiết thạch tinh, lực chiến đấu thậm chí có thể cùng với cường giả địa tiên cảnh đỉnh phong, cứng rắn chống đỡ, tuy rằng khó thắng nhưng cũng tuyệt đối không chết. Tháp, Tần Quân ôm Dư Phượng Hoàng rơi vào trên một đỉnh núi, quan sát nhanh chóng phía dưới bị bụi bặm tràn ngập. Trên không trung, thân ảnh của Giang Tử Dư ổn định há hốc mồm nhìn cảnh tượng như vậy. Hơn 10 tu sĩ Nam Minh Thánh Giáo cũng thế. Đây là quái vật gì? Tôn Hiếu quả nhiên là một dũng tướng, giống như Nguyên Phách vậy, đặt trên chiến trường tuyệt đối không người nào có thể ngăn cản. Lưu Bá Ôn cảm thán nói, trong lòng hắn càng cảm thấy may mắn vì đã bái nhập Tần Quân. Hiện tại thủ hạ của Tần Quân có văn có võ, Gia Cát Lượng mưu trí không kém gì hắn, Thái Bạch Kim Di Tinh, tư duy hắn cũng khó có thể dò. Lại thêm có nhóm cường giả Lôi Chấn Tử, chỉ cần phát triển thực lực của một nước thì rất nhanh sẽ vượt qua Hoàng Triều. Ngươi từ nào? Từ nơi nào lại có một cường giả không kém gì Lý Nguyên Phách vậy? Du Phượng Hoàng chặt lưỡi hỏi, Lý Tôn Hiếu phát ra khí thế khủng khiếp không kém hơn so với Lý Nguyên Phách chút nào. Tần Quân cười nói, dựa vào cái gì phải nói cho nàng biết, trừ phi nàng làm phi tử của trẫm. Hắn hiện tại càng lúc càng thích tự xưng là trẫm, cái chữ này nói ra nghe giống như có mùi thuốc lá vậy, càng dùng thì càng nghiện. Du Phượng Hoàng cũng nghe được tin tức Tần Quân đăng cơ, nàng không khỏi trợn trừng mắt nói, Tần đế đại danh đỉnh đỉnh, lại thiếu một nữ tử như ta sao? Giọng nói của nàng có chút u oán khiến cho Tần Quân chỉ có thể cười để che giấu sự xấu hổ. Lúc này Lý Tôn Hiếu bỗng dưng từ trong bụi bặm lao ra tốc độ cực nhanh, điên cuồng tập kích từng tên tu sĩ của Hữu Hổ Đường. Hắn chỉ dựa vào quyền cước mà sinh sôi đánh nổ bọn họ, cục diện vô cùng chói mắt, trùng kích thị giác của người xem. Nhìn Lý Tôn Hiếu giống như ác ma, Giang Tử Dư khiếp sợ đến mức toàn thân run rẩy, xoay người chính là muốn chạy trốn. Muốn chạy sao? Tần Quân luôn chú ý tới hắn, lúc này liền buông cánh tay đang ôm thắt lưng của Du Phượng Hoàng ra. Lúc này Giang Tử Dư nhanh chóng cầm ra một bộ quyển trục, trực tiếp xé ra rồi đột nhiên biến mất tại chỗ. Ta dựa vào quyển trục không gian. Trong lòng Tần Quân bạo phát, hắn thật vất vả mới rút được một bộ quyển trục không gian thiên phẩm, kết quả lại nhìn thấy được một tên vớ vẩn tùy tiện sử dụng quyển trục không gian. Trong lòng hắn hiển nhiên là không kịp thăng bằng. Nhưng người đã chạy thì hắn cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể buồn bực đứng tại chỗ. Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, Du Phượng Hoàng không khỏi lấy tay che miệng cười. Tần Quân thấy vậy không khỏi ngẩn ra, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy nàng cười vui vẻ đến như vậy. Ở bên kia, Lý Tổn Hiếu đã kết thúc chiến đấu, hắn đứng trên một tảng đá lớn quay đầu lại, khiến cho các tu sĩ của Nam Minh Thánh Giáo không khỏi nuốt nước bọt. Lúc này mới bao lâu, lẽ nào gia hỏa này là cường giả hóa hư cảnh sao? Chỉ có khả năng này thôi. Các tu sĩ Nam Minh Thánh Giáo kính nể e sợ đối với Lý Tổn Hiếu. Lôi Chấn Tử áp giải ma cốt kiếp chậm rãi bước tới, Túc Nghiên Khanh và Lưu Bá Ôn đi ở phía trước, bọn họ đối với biểu hiện của Lý Tổn Hiếu thấy nhưng không thể trách. Lý Tổn Hiếu và Lý Nguyên Phách đơn giản giống như huynh đệ sinh đôi vậy. Phong cách chiến đấu đều hung bạo như một đầu trâu. Nếu đổi lại là Lôi Chấn Tử, Hồng Hài Nhi thì hoặc là một Đạo Huyền Lôi hoặc là Tam Muội Chân Hỏa dễ dàng kết thúc chiến đấu, nhưng dáng vẻ hai người này thì lại thích vật lộn với địch nhân. Rất nhanh đoàn người liền tập trung một chỗ. Cảm ơn các vị đã tương trợ, tại hạ Lương Bình của Nam Minh Thánh Giáo, không biết tôn tính đại danh của các vị. Người trung niên lúc trước phẫn nộ chê bai Giang Tử Dư dẫn đầu chắp tay nói. Du Phượng Hoàng vừa định giới thiệu đám người Tần Quân với hắn, nhưng nhìn ánh mắt của Tần Quân liền trầm mặc xuống. Tại hạ Quân Thanh, bọn họ đều là thủ hạ của ta. Tần Quân cười ha hả mà nói. Lôi Chấn Tử đã thu hồi cặp cánh phong lôi, chính vì là không muốn để lộ thân phận. Nếu như biết bọn họ rời khỏi vương quốc Đại Tần thì các vương quốc còn lại sợ rằng sẽ động tâm tư sai lệch, bao gồm cả Thâm Nguyên Môn trong đó. Hơn nữa hắn cũng không muốn đánh rắn động cỏ, khiến cho phân đà của Thâm Nguyên Môn ở mảnh đất vô chủ nghe được tin hắn tới, nhất định bọn chúng sẽ trở nên thận trọng. Quân Thanh, Lương Bình thì thào một câu cố gắng hồi tưởng xem mình đã nghe thấy cái tên này hay chưa, nhưng hắn phát hiện dù thế nào mình cũng không nhớ nổi, nghe vô cùng xa lạ. Hắn tiếp tục nhìn về phía Lý Tồn Hiếu và Lôi Chấn Tử, rõ ràng đều là hung nhân. Lưu Bá Ôn thì bình thường, khuôn mặt Trúc Nghiên Khanh thì xinh đẹp không kém chút nào so với Du Phượng Hoàng. Về phần ma cốt kiếp thì gia hỏa này trông quá thảm, đây là một cái đội ngũ khá là kỳ quái. Lại ở thời khắc mà Lương Bình đang nghi ngờ, Tần Quân đột nhiên hỏi, các người có biết đá thức tỉnh không? Lời này vừa nói ra, mọi người của Nam Minh Thánh Giáo nhất thời lộ vẻ xúc động. Người muốn làm gì? Lương Bình đề phòng hỏi. Các tu sĩ Nam Minh Thánh Giáo còn lại đều lui về sau một bước, ngay cả Du Phượng Hoàng cũng nhíu mày nhìn về phía hắn. Đá thức tỉnh. Trên mặt hai người Trúc Nghiên Khanh và Lưu Bá Ôn lộ vẻ nghi hoặc. Về phần Lý Tồn Hiếu và Lôi Chấn Tử, bọn họ không có hứng thú. Ta dự đoán được nó. Tần Quân híp mắt cười nói, một cảm giác áp bách vô hình thi triển về phía đám người Lương Bình, khiến cho bọn họ mồ hôi tuôn ra đầm đìa. Du Phượng Hoàng lúc này vội vàng lên tiếng, đá thức tỉnh đối với thánh giáo ta có chỗ cần, người cũng đừng cướp. Tần Quân không khỏi đưa ánh mắt chuyển tới trên người nàng, sau đó nhíu mày cười nói, nói như vậy là đá thức tỉnh ở trên người nàng sao? Bảo bối, ngoan, giao cho vi phu. Du Phượng Hoàng bị hắn nói như vậy cảm thấy rất khó xử, gương mặt hồng nhuận lên. Dù cô nương, nếu hắn muốn thì nàng hãy giao cho hắn đi. Người cũng không phải không biết hắn, thứ mà hắn muốn có được sẽ không buông tay đâu. Trúc Nghiên Khanh đứng ra khuyên nhủ, hai nàng cũng từng ở chung một đoạn thời gian tình cảm khá tốt, cho nên nàng mới không nhịn được mà khuyên bảo, để tránh giữa Du Phượng Hoàng và Tần Quân phát sinh mâu thuẫn. Không được, đá thức tỉnh quyết không thể giao cho hắn, Lương Bình kiên quyết bác bỏ. Ánh mắt Tần Quân không khỏi lạnh lẽo điểm nhân nói, lão giả kia, nếu không phải là chúng ta cứu ngươi thì ngươi hiện đã là người chết. Vừa dứt lời, ánh mắt của Lý Tồn Hiếu cũng rơi xuống trên người Lương Bình, sát ý khủng bố khiến cho hắn như một chiếc thuyền con trong mưa rền gió dữ, thân hình run rẩy bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Một đám tu sĩ phía sau Lương Bình cũng giận mà không dám nói gì, bầu không khí trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng, áp lực vô cùng. Ta có thể giao cho ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Du Phượng Hoàng cắn răng nói khiến cho đám người Lương Bình quá khiếp sợ, thời điểm bọn họ chuẩn bị mở miệng ngăn cản, một ánh mắt của Lý Tồn Hiếu lóe lên khiến bọn họ sợ thiếu chút nữa tiểu cả ra quần, lập tức không dám nói thêm gì nữa. Không thành vấn đề, Tần Quân trực tiếp đáp ứng, dù sao Du Phượng Hoàng đã bị hắn coi như nữ nhân của mình, huống gì hắn nhìn ra được đá thức tỉnh đối với các nàng rất quan trọng. Thế nhưng, hãm hại, ta chính là hệ thống đã ban bố nhiệm vụ cưỡng chế, hắn chỉ có thể nhẫn tâm cướp giật. Người không hỏi là điều kiện gì sao? Trong mắt của Du Phượng Hoàng có tia sáng kỳ dị liên tục phát ra. Cho dù là nên núi đao xuống biển lửa, ta đều nguyện ý làm vì nàng. Tần Quân xem thường mà nói, kỹ năng tán gái của mình đâu phải đùa. Trúc Nghiên Khanh nghe được trợn trừng con mắt, gia hỏa này mặc dù đã làm hoàng đế mà vẫn không nói, đổi được cái thói ngon ngọt với nữ nhân. Trong mắt Du Phượng Hoàng lóe lên một tia ngượng ngùng, sau đó lật tay lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một khối đá màu lam đậm, thoạt nhìn rất bình thường. Nam tiếp tục nói, điều kiện của ta chính là ngươi giúp ta tiêu diệt Hữu Hổ Đường. Đám người Lương Bình vừa nghe được đều hít vào một hơi khí lạnh. Hữu Hổ Đường lại không kém gì tồn tại của Nam Minh Thánh Giáo, còn họ chỉ có một chút người như vậy mà muốn tiêu diệt Hữu Hổ Đường sao? Mặc dù Lý Tồn Hiếu có tu vi hóa hư cảnh thì cũng không thể làm được. Đáng tiếc Lý Tồn Hiếu không chỉ có tu vi hóa hư cảnh, Lôi Chấn Tử lại càng là tồn tại siêu nhiên vượt xa hóa hư cảnh rất nhiều. Có thể, chờ ta xong chuyện sẽ giúp nàng. Tần Quân gật đầu, hắn tiếp nhận đá thức tỉnh, sau đó trong lòng không nhịn được mà hỏi, cứ như vậy là xong sao? Đúng vậy, chỉ có điều sau này gặp phải đá thức tỉnh, hệ thống sẽ đều tuyên bố nhiệm vụ mang tính cưỡng chế, ký chủ phải cướp được. Hệ thống trả lời khiến Tần Quân không khỏi nhíu mày trong lòng thầm mắng, vạn nhất đối phương rất mạnh sao? Ví dụ như là Thánh Hoàng thì phải làm sao đây? Quả nhiên cái giá phải trả khá lớn, cũng không phải là chuyện tốt. Hệ thống sẽ căn cứ vào tu vi của kẻ địch để thiết lập kỳ hạn. Ký chủ có thể yên tâm, mặt khác nhiệm vụ thu thập cưỡng chế cũng không chỉ riêng đá thức tỉnh thôi. Tần Quân nghe vậy lại muốn nổi giận. Không được, ngươi bây giờ phải đi giúp chúng ta tiêu diệt Hữu Hổ Đường. Du Phượng Hoàng nói, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Tần Quân. Nàng biết thân phận của hắn, nếu như để cho hắn đi thì có trời mới biết là bao lâu. Được rồi, chuyện này chúng ta sẽ mau chóng làm tốt, các nàng có thể trở về Nam Minh Thánh Giáo của các nàng. Tần Quân bất đắc dĩ nói, trong lòng cũng hỏi, đá thức tỉnh này có lợi ích gì vậy? Ngoài trừ đá thức tỉnh lại còn muốn ta thu thập cái gì nữa? Đá thức tỉnh này có thể thức tỉnh huyết mạch, về phần những thứ khác cần phải lấy được, chờ đến khi ký chủ gặp được nó, thì hệ thống sẽ ban bố nhiệm vụ. Thức tỉnh huyết mạch sau, ánh mắt Tần Quân nhất thời sáng lên, lúc này hắn liền liên tưởng đến Bạch Mãnh Hổ, không có lý tưởng gì ở Vương quốc Đại Tần. Nếu để cho Bạch Mãnh Hổ thức tỉnh huyết mạch thần thú của Bạch Hổ, vậy thì sẽ thoải mái tới mức là méo cả mồm à. Không cần chúng ta dẫn đường sao? Người chẳng lẽ không phải là lần đầu tiên tới mảnh đất vô chủ này? Du Phượng Hoàng kinh ngạc nói. Tần Quân theo bản năng muốn cự tuyệt, chỉ có điều vừa nghĩ tới đám người Du Phượng Hoàng ít nhiều đã đều bị thương, Trở về bây giờ có khả năng không an toàn, vì vậy hắn gật đầu đáp ứng. Vậy các nàng dẫn đường, chúng ta sẽ lên đường bây giờ. Sớm tiêu diệt hữu hổ đường xong, hắn còn phải đi tìm phân đà của Thâm Uyên môn nữa. Du Phượng Hoàng nghe ra sự sốt ruột trong giọng nói của Tần Quân, xem ra là gia hỏa này thực sự có chuyện quan trọng cần phải làm. Là cứ thế, đoàn người tiếp tục đi về phía trung tâm của mảnh đất vô sổ. Trải qua hỏi thăm, Tần Quân biết được hữu hổ đường ở một tòa thành trì cách đó 10 dặm, nên trong thành có cánh cửa truyền tống đi thông tới khu vực trung ương của mảnh đất vô chủ. Phần cứ điểm của cánh triều chính là khu vực trung ương mảnh đất này, vừa lúc có thể đưa Trúc Nguyên Khanh một đoạn đường. Có cần ta trực tiếp đưa nàng tới đó không? Tần Quân nhìn về phía Trúc Nguyên Khanh mà hỏi, dù sao nàng cũng là nữ nhân của mình cho nên hắn có chút không yên tâm. Yên tâm đi, bất kỳ một tòa thành nào của mảnh đất vô chủ đều không ai có thể không nhận ra ta cả. Trúc Nguyên Khanh lắc đầu cười nói. Những lời này khiến cho đám người Du Phượng Hoàng đưa mắt nhìn nhau. Nghe Trúc Nguyên Khanh nói những lời này, rõ ràng là nàng ở mảnh đất vô chủ rất có thế lực. Thế nàng tự tin như vậy, Tần Quân cũng không cưỡng cầu nữa. Bởi vì đám người Du Phượng Hoàng gia nhập, Lôi Chấn Tử cũng không tiện thi triển thuật điều khiển đằng vân, toàn người họ chỉ có thể quốc bộ. Thủ Sát Thành, nơi đây là một tòa đại thành ở biên giới của mảnh đất vô chủ, bên trong không có người thường, tất cả đều là tu sĩ. Chính đạo, ma đạo, Phật môn và đạo gia đều có thể gọi là ngư long hỗn tạp. Mà thế lực bá chủ trong Thủ Sát Thành này chính là Hữu Hổ Đường. Hữu Hổ Đường có lai lịch không nhỏ, đứng phía sau chính là Bốn Thần Tông. Bốn Thần Tông này tuy rằng yếu hơn so với Thần Giáo Hắc Nhiên, nhưng cũng không kém bao nhiêu, tương đương với thế lực thứ hai của mảnh đất vô chủ. Phụ thân, lần này thực sự không phải ta không có năng lực. Ai ngờ đến nửa đường lại xông ra một đội cường giả thần bí, một người trong đó càng đạt tới tu vi hóa hư cảnh. Ở bên trong một gian đại đường, Giang Tử Dư đang quỳ trên mặt đất cắn răng nói. Ngồi trước mặt hắn là một trung niên thân mặc cẩm bào màu đen, tóc màu xám, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt hung ác mà độc địa, rõ ràng không phải người hiền lành gì. Hắn chính là đường chủ của Hữu Hổ Đường, Giang Trưởng Thiên. Cường giả hóa hư cảnh sau, Giang Trưởng Thiên nhíu mày lẩm bẩm, đúng vậy. Giang Tử Dư gật đầu nói, nhưng trong lòng hắn lại thầm thở phào nhẹ nhõm, đừng thấy bọn họ là phụ tử với nhau, nếu nhắn phạm sai lầm thì Giang Trưởng Thiên cũng có thể giết chết hắn. Giang Trưởng Thiên đã hơn 500 tuổi, nữ nhân dưới gối hắn cũng vượt quá cả trăm người, cũng không thiếu một thằng con như hắn. Cho nên Giang Tử Dư chỉ có thể nâng Lý Tổn Hiếu lên, cố gắng hết mức thể hiện sự bất đắc dĩ của mình. Ta thật ra rất muốn xem thử là ai muốn đối nghịch với Hữu Hổ Đường chúng ta. Giang Trưởng Thiên hừ lạnh mà nói. Hóa hư cảnh trong mắt hắn chỉ là loài bò sát có chút mạnh mẽ mà thôi, bởi vì bản thân hắn nắm giữ tu vi địa tiên cảnh tầng 1, cũng là cường giả địa tiên cảnh duy nhất trong Hữu Hổ Đường. Đám người Tần Quân lúc này đang tiến về cửa thành của Thủ Sát Thành, phần lớn tu sĩ ra vào sẽ đều lộ thần sắc nghiêm nghị, thậm chí là bước chân rất mau, hoàn toàn khác với bầu không khí ở những vương quốc hoàng triều. Ở mảnh đất vô chủ này không có quy tắc gì đáng nói, cá lớn nuốt cá bé. Nếu như bị người ta giết chết thì cũng không có quan phủ nào tới mà đòi công đạo. Sau khi vào thành có thể trực tiếp xông tới Hữu Hổ Đường sau. Tần Quân hiếu kỳ nhìn về phía Du Phượng Hoàng mà hỏi, khiến khóe miệng đám người Lương Bình co giật một cái. Người này thật to gan lớn mật, chẳng lẽ không biết phía sau Hữu Hổ Đường cũng có một con quái vật khổng lồ sao? Đương nhiên có thể, dù sao cũng không ai có thể quản được ngươi, Du Phượng Hoàng cười nói. Nàng lại biết cổ đăng giáo chủ của Thần Giáo Hắc Nhiên phía sau Nam Minh Thánh Giáo từng bị thua thiệt trong tay Tần Quân, bị Hồng Hải Nhi đốt cháy hủy hoại thân thể. Đương nhiên tin tức này chỉ truyền ra nội bộ Thần Giáo Hắc Nhiên, sở dĩ nàng biết được vẫn là do Quỷ Thiếu Gia nói cho nàng biết. Nói hoàn toàn không khoa trương chút nào, Tần Quân này có thể đi ngang ở mảnh đất vô chủ, không sợ bố con thằng nào. Vậy thì được, ta ghét nhất là việc quanh co lòng vòng, Tần Quân cười nói. Lưu Bá Ôn bỗng nhiên nói, Điện Hạ, nếu chúng ta muốn diệt trừ hết Hữu Hổ Đường, sao không chiếm luôn Thủ Sát Thành thành thành của mình? Hắn đã sớm biết dã tâm của Tần Quân, mảnh đất vô chủ này sớm muộn cũng trở thành con mồi của Tần Quân. Mảnh đất vô chủ rất rộng lớn, thậm chí ngay cả Hoàng Triều Nam Trác cũng không rộng bằng. Ở đây thì không bị Hoàng Triều quản lý, và lợi ích liên quan cũng rất rộng. Các loại công pháp cao giai, pháp khí, thậm chí là pháp bảo cũng sẽ được lưu truyền bán đấu giá ngầm ở mảnh đất vô chủ. Gần như các thế lực lớn của Nam Vực đều thu xếp nhân thủ ở mảnh đất này. Thâm Uyên Môn và Thánh Triều cũng đều là như vậy. Có đạo lý, có thể thử xem. Tần Quân gật đầu, hai người không coi ai ra gì trò chuyện về Thủ Sát Thành này. Đám người Lương Bình nghe được không nhịn được mà cảm thấy bất đắc dĩ. Các ngươi cho rằng không có Hữu Hổ Đường là các ngươi có thể chiếm lấy Thủ Sát Thành hay sao? Ngây thơ. Rất nhanh đoàn người đã đi tới trước cửa thành. Vào thành phải nộp 100 linh thạch nhị giai, Một binh sĩ thủ thành ngậm cọng cỏ lười nhắc nói, hắn dựa bên tường thành trong tay cầm cây đại đao, không ngừng ma sát trên mặt đất. Ta nhổ vào, cướp tiền à? Trong lòng Tần Quân thầm mắng, đồng thời dã tâm quán đối với thủ sát thành lại càng thêm mãnh liệt. Thành trì với món lãi cách xủ như vậy nhất định phải cướp được. Nghĩ tới đây Tần Quân ung dung thản nhiên móc ra linh thạch, tiền thẻ cũng nộp luôn phần của Du Phượng Hoàng. Về phần đám người Lương Bình hắn cũng lười quản, dù sao hiện tại hắn giao bao nhiêu, sau này sẽ đòi về tất. Vào đi thôi. Binh sĩ thủ thành liếc mắt nhìn Du Phượng Hoàng và Trúc Nghiên Khanh, không nhịn được mà nói. Tuy rằng hai nàng mỹ nữ rất là kinh diễm xuất sắc, nhưng hắn cũng không có hành động, bởi vì hắn biết mảnh đất vô chủ này có ba loại người tốt nhất không nên dây dưa. Một là hòa thượng, hai là ăn mày, ba là những nhân xinh đẹp, dám mặt mày rạng rỡ. Sau khi tiến vào trong thành, Tần Quân liền nói với Trúc Nghiên Khanh, vậy ta đưa nàng đến chỗ của nàng trước. Trúc Nghiên Khanh khẽ gật đầu, ngay lập tức Tần Quân lại nhìn vào đám người Du Phượng Hoàng mà nói, các người tùy tiện tìm chỗ nghỉ ngơi, chờ tin tức hữu hổ đường diệt môn. Đối với giọng điệu của Tần Quân chắc chắn như vậy, đám người Lương Bình cũng không biết nên nói cái gì. Du Phượng Hoàng ngược lại tràn đầy lòng tin đối với hắn. Người nói ta là nữ nhân của ngươi, ngươi cũng đừng quên. Du Phượng Hoàng ném cho Tần Quân một cái mị nhãn cười nói xong liền xoay người rời đi, đám người Lương Bình theo sát phía sau. Tần Quân lắc đầu mà cười, sau đó hắn theo Trúc Nghiên Khanh tiến về một đường phố khác, đám người Lưu Bá Ôn theo sát phía sau. Sau nửa canh giờ đám người Tần Quân, một đường vừa đi vừa dừng cuối cùng cũng tới trước một tòa lầu các. Đối với tất cả mọi thứ bên trong thủ sát thành, Tần Quân đều rất tò mò, cho nên bọn họ cũng không vội vàng đi. Bọn họ chậm bước dạo phố, nhưng gì nghe thấy trên đường cũng khiến Tần Quân hiểu được đại khái đối với thủ sát thành này. Trời ạ, đơn giản chính là một cái trại tập trung như chợ đêm vậy. Trong thủ sát thành cái gì cũng bán, thậm chí có vài tu sĩ lười tìm phòng đấu giá trực tiếp bày sạp ngay ở đường, thỉnh thoảng gặp vài sự kiện ăn cắp vặt rồi cướp giật, làm máu nhuộm đầu đường, nhưng không có ai nhiệt tình khuyên can, tất cả đều thờ ơ lạnh nhạt. Đây rồi. Đây chính là cứ điểm truyền tin tức của Thánh Triều chúng ta. Trúc Nghiên Khanh nhỏ giọng cười nói. Tần Quân ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy trên lầu các lộ ra một cái bảng hiệu, trên đó có viết là Sổ Phượng Các. Vài tu sĩ ra vào trông rất giống như cửa hàng cầm đồ, rất khó mà liên hệ nó với Thánh Triều. Quả nhiên là nhỏ ẩn vào nơi hoang dã, còn lớn thì ẩn vào thành thị. Tần Quân cảm thán, lúc này Trúc Nghiên Khanh đã cất bước đi vào, đám người Tần Quân cũng đi theo. Không biết các vị muốn cầm cái gì đây? Vừa vào cửa hàng, một nam tử trẻ tuổi cúi đầu khom lưng lại gần hỏi, thái độ hết sức ân cần. Trúc Nghiên Khanh lật tay lấy ra một khối kim bài, phía trên có khắc hình vẽ như Phượng Hoàng. Nam tử trẻ tuổi vừa nhìn thấy sắc mặt đại biến, vội nhỏ giọng nói, vị cô nương này, mời đi theo ta. Tần Quân vừa muốn vào cùng giúp Phượng Hoàng lại nghe nàng cười nói, người cứ ở đây đợi ta. Mẹ nó, có cần thần bí như vậy hay không đây? Tần Quân bất đắc dĩ, chỉ có điều hắn cũng không dám xông vào. Dù sao thì đứng phía sau Phượng Sổ lâu này chính là Thánh Triều nha. Hiện nay hắn còn không có lực lượng để gọi nhịp với Thánh Triều, không thể kiêu ngạo bố láo được. Bên trong lầu các che giấu một cường giả địa tiên cảnh. Lý Tồn Hiếu bỗng nhiên mở miệng khiến Tần Quân không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ Thánh Triều đều phái đến mỗi một tòa thành trì trong mảnh đất vô chủ một cường giả địa tiên cảnh sao? Chỉ có điều suy nghĩ kỹ một chút, hắn lại cảm thấy không có khả năng. Mảnh đất vô chủ này thành trì nhiều tới mức nào, cường giả địa tiên cảnh chẳng nhẽ có thể nhiều được như lợn con hay sao? Sổ Phượng lâu chỉ có một tầng, bên trong không có nhiều tu sĩ, có vẻ hơi vắng vẻ. Đám người Tần Quân liền đi tới trước một cái bàn ngồi xuống đợi. Lúc này một lão hòa thượng thân mặc cà sa cũ nát đi tới, bộ dáng hắn thoạt nhìn rất nghèo túng, nhưng Tần Quân tinh mắt phát hiện phía sau thân người này, không ngờ lưu lại từng dấu vết chân, lún xuống đất khoảng 4 tấc, hơn nữa còn không phát sinh bất kỳ một tiếng động nứt nào. Không đơn giản. Lão hòa thượng nhìn lướt qua phòng khách một vòng, ánh mắt rơi xuống trên người đám người Tần Quân. Hắn nhướng mày, sau đó trực tiếp đi về phía Tần Quân. Đứng lại. Lý Tuần Hiếu trầm giọng quát, ánh mắt không thiện. Lão hòa thượng cười ha hả dừng bước, sau đó nhìn Tần Quân cười nói. Lão nạp quan sát thấy số mệnh của tiểu thí chủ không tầm thường, nhất định là nhân trung chi long. Tần Quân không khỏi mỉm cười, có tiền đồ à, vừa gặp đã vuốt mông ngựa rồi, bất quá ta thích. Nhưng câu nói tiếp theo của lão hòa thượng liền khiến hắn khó chịu, chỉ nghe lão cười nói, chỉ có điều tiểu thí chủ hôm nay có khả năng sẽ có tai ương huyết quang. Nếu tiểu thí chủ muốn biến nguy thành an thì có thể dùng tiền ở chỗ lão nạp để tiêu tai giải nạn. Ta nhổ vào, mảnh đất vô chủ mà cũng có bọn giang hồ lừa gạt sao? Tần Quân xem như được mở rộng tầm mắt, hắn lộ vẻ ngạc nhiên, quan sát lão hòa thượng tặc lưỡi lấy làm kỳ. Người như thế nào có thể sống được tới ngày nay? Cái miệng của lão hòa thượng co giật một cái cười nói, tiểu thứ chủ không đơn giản, đủ độc. Nếu như ngươi không lăn, ta có thể không chỉ nói đọc đơn giản như vậy thôi đâu. Tần Quân híp mắt cười nói, cho dù là ai bị nguyền rủa có tai ương huyết quang thì sẽ đều khó chịu. Lão nạp là Tang Lương, không biết đại danh của tiểu thí chủ là gì. Lão hỏa thượng vẫn không nghe theo mà đến gần nói, Tần Quân không nhịn được, ta thấy trong cái tên của ngươi còn thiếu hai chữ, cẩn thận gặp phải báo ứng. Hai chữ nào? Tang Lương, lão hỏa thượng nghi ngờ nói, tận thiên. Tang Lương tức giận đến mức là ngực phập phồng không ngừng, con thỏ nhỏ chết bầm này như thế nào lại có công phu tổn hại người ghê như vậy. Trong cái tên của hắn có thêm hai chữ tận thiên, hai âm đọc lên chính là tán tận lương tâm. Tiểu tử này mắng chửi người thực sự là có văn hóa nha. Nếu không lăn thì đừng trách ta đánh chết ngươi. Lý Tồn Hiếu trầm giọng quát một tia uy áp tản ra, những tu sĩ khác cả kinh quay đầu lại, ngay cả người hầu trong sổ phượng lâu cũng vậy. Tang Lương ung dung thản nhiên nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó cười nói, xem ra lão nạp và tiểu thí chủ vô duyên, lão nạp chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Nói xong hắn xoay người rời đi, rất sợ Lý Tổn Hiếu ra tay, hình thành sự tương phản mãnh liệt đối với lời hắn nói, điều này khiến cho Tần Quân có chút dở khóc dở cười. Các tu sĩ còn lại cũng vội vàng rời đi, rõ ràng là bị Lý Tổn Hiếu hù dọa. Rất nhanh trong đại sảnh chỉ còn lại người hầu của Sổ Phượng Lâu và đám người Tần Quân, càng thanh tịnh. Bệ hạ, vì lão hòa thượng vừa rồi không đơn giản, Lôi Chấn Tử bỗng nhiên truyền âm cho Tần Quân. Tần Quân nghe được không khỏi kinh ngạc nhìn về phía hắn, hắn đành phải tiếp tục truyền âm giải thích. Ta không nhìn rõ sâu cạn của hắn. What? Tần Quân trợn tròn hai mắt, chẳng lẽ vị hòa thượng Tang Lương này là cường giả siêu cấp, chơi cái trò dựa vào lừa đảo để hãm hại nhân sinh sao? Cũng có khả năng là trên người hắn cất chữ pháp bảo gì đó có thể che giấu khí tức, nhưng bất luận là loại tình huống nào thì tốt nhất không nên đi trêu chọc hắn. Đây là mảnh đất vô chủ sao, không thể trêu chọc hòa thượng. Tần Quân thì thào lẩm bẩm. Lúc trước hắn đã từng nghe được là khi các tu sĩ đi ngang trò chuyện ở mảnh đất vô chủ, hòa thượng ăn mày cùng với mỹ nữ mà mặt mày rạng rỡ thì không thể trêu chọc, không nghĩ tới điều này lại là sự thật. Gặp phải tên hòa thượng đầu tiên đã không đơn giản như vậy rồi. Lại ở trong lúc hắn còn cảm thán, Trúc Nghiên Khanh đã đi ra, đi theo phía sau một nữ nhân phong vận thành thục, thoạt nhìn ước chừng ngoài 30 tuổi, toàn thân mặc y phục màu xanh, trước ngực to như hai quả bưởi, phong thái bước đi rất là xinh đẹp, làn da trắng nõn, trong mắt như có đầm nước câu hồn, sáng ngời và quyến rũ. Vị tiểu ca này chính là bằng hữu người dẫn tới sao? Nữ nhân mặc y phục màu xanh quan sát Tần Quân mà hỏi. Đúng vậy, Trúc Nghiên Khanh gật đầu cười nói. Tần Quân bị nhìn như vậy cảm giác rất khó chịu, bởi vì nữ nhân mặc y phục màu xanh là lấy ánh mắt soi xét để mà nhìn hắn. Được rồi, ngươi đi làm việc đi, tiếp sau Liễu chấp sự sẽ đưa ta tới cánh cửa truyền tống để quay về thánh triều. Trúc Nghiên Khanh nhìn Tần Quân phất tay nói, nàng biết nhiệm vụ quan trọng của Tần Quân là đi cứu tiểu Trúc Long, cho nên không muốn làm chậm trễ thời gian của hắn. Tần Quân gật đầu, đã có người đưa đi vậy thì hắn cũng yên tâm. Ngay lập tức hắn đứng dậy dẫn theo đám người Lôi Chấn Tử đi về phía cửa lớn của Sổ Phượng Lâu. Lúc này nữ nhân y phục màu xanh được Trúc Nghiên Khanh gọi là Liễu chấp sự bỗng nhiên mở miệng. Nghiên Khanh thân phận rất đặc biệt, hy vọng người không quá dây dưa với nàng. Lời này vừa nói ra, Tần Quân nhất thời dừng bước quay lại nhíu mày nhìn về phía nàng. Trúc Nghiên Khanh cũng nghi ngờ hỏi, Liễu chấp sự, ngươi đang nói cái gì vậy? Không có gì, ngươi sau này sẽ rõ. Liễu chấp sự lôi kéo bàn tay nhỏ của Trúc Nghiên Khanh cười nói, trong mắt đều là vẻ tán thưởng. Tần Quân rất không thoải mái, giọng điệu của Liễu chấp sự nghe thế nào giống như trưởng bối của nữ phú thì cảnh cáo đối với một tiểu tử nghèo hèn vậy. Nàng là nữ nhân của ta, không ai có thể thay đổi được sự thật này. Tần Quân ném lại những lời này xong liền rời đi, khiến cho Liễu chấp sự cũng không có cơ hội phản bác. Trúc Nghiên Khanh che miệng cười, nàng nhìn thấy được Tần Quân bởi vì nàng mà không vui, nàng ngược lại có chút hài lòng, xem ra gia hỏa này rất quan tâm tới nàng. Tiểu tử này cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, cũng không nhìn lại thân phận mình một chút, không ngờ muốn thông đồng với ngươi. Nghiên Khanh, ngươi lại là người của Sổ Phượng Sơn của Thánh Triều, ngàn vạn lần đừng có động tình với tiểu tử kia. Liễu chấp sự lời nói thấm thía. Trúc Nghiên Khanh chỉ mỉm cười. Ngươi làm sao biết là Tần Quân sẽ cầm thương? Ở bên kia đám người Tần Quân đi trên đường phố. Bệ hạ, nữ nhân vừa rồi chính là cường giả địa tiên cảnh của Sổ Phượng Lâu, Lý Tổn Hiếu nói. Lưu Bá Ôn mỉm cười. Chờ bệ hạ diệt xong hữu hổ đường, nữ nhân kia sẽ hối hận vì những gì mình đã nói. Tần Quân gật đầu chẳng thèm quan tâm, địa tiên cảnh lại như thế nào chứ? Chờ sau khi hắn phát triển Đại Tần đến trình độ vượt qua Thánh Triều, để xem nàng ta phải xấu hổ như thế nào. Âm một bụng tâm tình khó chịu, đám người Tần Quân trực tiếp tiến về phía Hữu Hổ Đường. Làm thế lực bá chủ của Thủ Sát Thành, Hữu Hổ Đường có thể nói mọi người đều biết, Tùy tiện tóm một người qua đường lại hỏi có thể hỏi ra Tiếu Hổ Đường đóng quân ở nơi nào. Bên trong một khách sạn, đám người Du Phượng Hoàng đang ngồi vây quanh hai chiếc bàn để dùng bữa và uống trà. Các món ăn và trà đây đều có thể tăng cường linh lực, mùi vị ngược lại rất tốt và kinh doanh rất thịnh vượng. Thánh nữ, quân thanh bọn họ thực sự có thể diệt trừ Hữu Hổ Đường sao? Một đệ tử của Nam Minh Thánh Giáo nhỏ giọng hỏi Du Phượng Hoàng. Hữu Hổ Đường này tuy rằng phân bố ở các thành, nhưng thủ sát thành là tổng bộ của họ, cường giả như mây. Nàng rất khó tưởng tượng được bốn người tần quân có thể diệt trừ được Hữu Hổ Đường. Nghe thế nào cũng có loại cảm giác như là nửa đêm, nói chuyện Đông Phương Dạ Đàm vậy. Hử, thánh nữ, nàng dễ dàng giao đá thức tỉnh choán, nếu chẳng may hắn chết đi, đá thức tỉnh có thể sẽ rơi vào tay Hữu Hổ Đường. Lương Bình không vui hừ lạnh nói, rõ ràng là rất bất mãn đối với hành vi của Du Phượng Hoàng. Du Phượng Hoàng lại xem thường mà nói, các người không biết được rõ ràng thực lực quán mà thôi. Lại nói đá thức tỉnh đối với chúng ta tác dụng không lớn, chỉ là để đề phòng Giang Trưởng Thiên thức tỉnh huyết mạch Bạch Hổ mà thôi. Lương Bình nhíu mày nói, vậy vì sao quân thanh này cần đá thức tỉnh, chẳng lẽ thủ hạ của hắn có người trên mình mang theo huyết mạch thần thú sao? Du Phượng Hoàng không trả lời, nàng cười không nói khiến cho Lương Bình trầm mặc xuống. Nàng cũng không nói gì tới chuyện Bạch Hổ Môn chính là cũng bị tần quân cướp đi, bởi vì Nam Minh Thánh Giáo sở dĩ muốn có được Bạch Mãnh Hổ chính là muốn mượn nhờ Bạch Mãnh Hổ để đối đầu với bọn Hữu Hổ Đường. Các người có nói nghe nói gì không? Kim Vô Hối đứng đầu nhân bảng đã tới mảnh đất vô chủ rồi. Lúc này một tu sĩ ở bàn bên cạnh thu hút được lực chú ý của đám người Du Phượng Hoàng. Đứng đầu nhân bảng, cái danh này quá vang dội. Toàn bộ chính đạo Nam Vực trong thế hệ trẻ tuổi trước đây rất khó tìm được người nào có thể sánh ngang với Kim Vô Hối, nhưng bây giờ thì đã có rồi. Chà, nếu như Tần Đế cũng tới, vậy thì người đứng đầu và đứng thứ hai của nhân bảng chạm mặt sẽ là cục diện thế nào đây? Có người trêu tức cười nói, khẳng định là đánh nhau rồi. Thực sự là chờ mong, ta cá là Tần Đế khẳng định sẽ dựa vào thủ hạ mà đánh cho Kim Vô Hối quỳ như chó. Nói thừa, phóng tầm mắt toàn bộ Nam Vực, Lôi Chấn Tử và Thánh Anh Đại Phương đều là cường giả đỉnh cấp, tông môn phía sau Kim Vô Hối còn chưa đủ nhìn. Hử, tu vi bản thân Tần Đế bình thường sao có thể so được với Kim Vô Hối? Trong khách sạn bắt đầu có người bàn luận xoay quanh chủ đề về Tần Quân và Kim Vô Hối, giống như fan hâm mộ đang tranh luận vì thần tượng của mình, thậm chí là có người còn tranh gãi đến mặt đỏ tới tận mang tai. Lương Bình không khỏi cảm thán mà nói, mảnh đất vô chủ mặc dù là lớn, tuấn kiệt vô số, nhưng chênh lệch cùng với hai người này quả thực rất lớn, bất luận là Kim Vô Hối hay Tần Đế đều là hạng người yêu nghiệt ngàn năm khó gặp. Du Phượng Hoàng cười thầm, lúc trước người vẫn còn nghi vấn người ta, hiện tại lại cảm thán là người ta xuất chúng sao? Đám người Lương Bình cũng không biết Tần Quân chính là Quân Thanh, tuy rằng Quân Thanh và thủ hạ quán có biểu hiện cường thế, nhưng bọn họ và đám người Tần Quân thì khẳng định vẫn có sự chênh lệch chứ. Nhân vật trong truyền thuyết thì làm sao có thể xuất hiện trước mắt mình được? Thiên đạo luân hồi, Phật pháp vô biên, nếu muốn cắt nhân thiên tướng thì cầu tài mà tiêu tai. Đúng lúc này một tiếng cười truyền vào khách sạn khiến cho rất nhiều tu sĩ sắc mặt biến đổi kịch liệt. Khi thấy Tang Lương, lão hòa thượng rung đùi đắc ý đi tới, đám tu sĩ khiếp sợ đến mức vội vàng đứng lên rời đi. Còn lúc này, ở chỗ Hữu Hổ Đường, làm thế lực bá chủ ở Thủ Sát Thành, diện tích phủ đệ của Hữu Hổ Đường trải dài tới vài dặm, bên trong cung cấp cho mấy vạn tu sĩ ở lại, hơn nữa cũng phải là tu sĩ ngoài trúc cơ cảnh tầng 5 mới có tư cách vào ở trong phủ. Đây là cũng là cơ hội để hưởng thụ tài nguyên do Hữu Hổ Đường cung cấp. Tần Quân dẫn theo Lôi Chấn Tử, Lý Tổn Hiếu, Lưu Bá Ôn cùng Ma Cốt Kiếp giống như một cái xác không hồn, lắc lư đi tới cửa lớn của Hữu Hổ Đường. Bệ hạ, chúng ta đánh thế nào đây? Lưu Bá Ôn cười hỏi, giọng nói nhẹ nhàng hoàn toàn không để Hữu Hổ Đường vào trong mắt. Tần Quân cười lạnh nói, đánh như thế nào sao? Trực tiếp xông vào. Tổn Hiếu, người tiên phong. Vâng. Lý Tổn Hiếu trầm giọng quát, trong khi nói chuyện hắn liền lật tay lấy ra Vũ Vương Sóc pháp bảo của hắn. Đây là một cây thiết côn, ở dưới đáy có đúc hình bàn tay, dài tới 1 trượng 8 thước, khiến cho người ta có một loại cảm giác nặng nề khác thường. Thì thấy hai chân hắn hơi khuỵu xuống, phóng người nhảy lên, giơ cao Vũ Vương Sóc ném về phía cửa lớn của phủ đệ Hữu Hổ Đường, giống như là mang theo thế lôi đình vạn quân mà đánh vậy. Nhìn cửa lớn dường như vững chắc bị Lý Tổn Hiếu một hẳn đánh cho sụp đổ, âm thanh cực lớn kinh động toàn bộ phủ tu sĩ trong phạm vi vài dặm. Lý Tồn Hiếu còn giận dữ hét lớn một tiếng, lúc này hắn phóng thẳng về phía phủ nội của Hữu Hổ Đường. Tiếng thét dài này của hắn có thể nói kinh động tất cả đám tu sĩ bên trong. Có người xông vào phủ, từng tên tu sĩ nhanh chóng chạy ra phía cửa lớn, ngay cả Giang Tử Dư và phụ thân hắn là Giang Trưởng Thiên cũng từ trong đại đường đi ra. Cường giả địa tiên cảnh, Giang Trưởng Thiên sắc mặt đại biến, Lý Tôn Hiếu phát ra khí thế khiến trong lòng hắn kinh sợ, mặc dù còn chưa thấy người thì hắn đã biết đối phương là cường địch. Lúc này một bóng người đánh vỡ lầu các phía trước bọn họ, ngang ngược không cố kỵ mà vọt vào, đó tất nhiên là Lý Tôn Hiếu rồi. Thời khắc này thân hình khôi ngô của Lý Tổn Hiếu cao lớn hơn vài phần, phối hợp với trọng trang khải giáp trên người hắn, khiến cho hắn giống như một vị ma thần. Bản mạng của hắn là thiết thạch tinh, hình tượng của Lý Tổn Hiếu không giống như thần tướng, mà giống như Lý Nguyên Phách vậy, là một vị mãnh thú trên chiến trường. Tất cả tu sĩ phóng về phía Lý Tổn Hiếu đều bị hắn đập chết tươi, thậm chí là bị vũ phương sóc của hắn đập chết, hoàn toàn là tàn sát một bên. Tiếng kêu thảm thiết khiến cho phủ đệ của Hữu Hổ Đường trở nên kinh khủng dị thường. Giang Tử Dư cũng nhận ra Lý Tổn Hiếu, hắn hoảng sợ chỉ vào Lý Tổn Hiếu kêu lên, chính là hắn hôm nay đã ngăn cản ta bao vây tiễu trừ thánh nữ của Nam Minh Thánh Giáo. Giang Trường Thiên trao mày, hắn không để ý đến người con trai của mình đã thiếu chút nữa sợ vỡ mật và bước về phía Lý Tổn Hiếu, đồng thời quát lên, các hạ vì sao tập kích Hữu Hổ Đường của ta? Đối mặt với lời chất vấn của Giang Trường Thiên, Lý Tổn Hiếu xem thường trực tiếp vọt về phía hắn, cản rỡ. Giang Trường Thiên nhất thời nổi giận, đối phương ngay cả tên họ cũng không báo ra liền xông tới tận cửa, đơn giản là bắt nạt Hữu Hổ Đường hắn không có người. Lúc này tay phải của hắn xuất hiện một thanh đại đao cũng dài một trượng chém về phía Lý Tổn Hiếu. Đại đao và vũ phương sóc va chạm cùng một chỗ phát ra tiếng kim loại chói tai. Lực lượng cuồng bạo tàn sát bừa bãi truyền ra, hất Giang Tử Dư và tu sĩ của Hữu Hổ Đường còn lại ra ngoài. Ngay cả lầu các cũng theo đó ầm ầm sụp đổ, bụi bặm bay lên khiến cho các tu sĩ trên con đường xung quanh đều kinh ngạc kêu lên liên tục. Có người tập kích Hữu Hổ Đường, một người tu sĩ chấn động kinh ngạc kêu lên, dẫn tới đám tu sĩ chung quanh xôn xao. Hữu Hổ Đường là tồn tại thế nào mà lại có người dám đâm đầu vào chỗ chết, dám tập kích con quái vật khổng lồ này? Ầm một tiếng, Giang Trưởng Thiên uy chấn thủ sát thành bị Lý Tổn Hiếu đập bay ra ngoài. Chỉ nghe Lý Tổn Hiếu tức giận gầm lên, từ hôm nay không còn Hữu Hổ Đường nữa. Người này cố ý lớn tiếng, âm thanh trực tiếp phá vỡ màng tai đám tu sĩ chung quanh. Tất cả mọi người trong toàn bộ thủ sát thành đều có thể nghe được lời của hắn. Ở ngoài vài dặm, đám người Du Phượng Hoàng đang ở trong khách sạn nói chuyện phiếm cũng nghe được. Các nàng theo bản năng đứng dậy. Làm sao có thể? Trên mặt Lương Bình đầy vẻ không dám tin, hắn còn nhớ rõ đây là âm thanh của Lý Tổn Hiếu. Trong mắt Du Phượng Hoàng cũng đầy tia sáng kỳ dị. Nàng không nghĩ tới Tần Quân nhanh như vậy đã dẫn người xông tới cửa. Đi, chúng ta qua xem. Du Phượng Hoàng cầm trường kiếm của mình lên, liền đi ra cửa. Đám tu sĩ của Nam Minh Thánh Giáo còn lại cả kinh cũng vội vàng đuổi theo. Trong đống bụi cuồn cuộn, Tần Quân chậm rãi bước tới, cuồng phong thổi qua khiến y phục màu trắng quán bay phất phới, đi theo phía sau là Lưu Bá Ôn, Lôi Chấn Tử và Ma Cốt Kiếp. Lý Tổn Hiếu quả thực không tệ, Lôi Chấn Tử thở dài nói, tuy rằng tu vi địa tiên cảnh trong mắt hắn chẳng tính là cây lông gì, nhưng hắn rất thưởng thức cái phong cách chiến đấu của Lý Tổn Hiếu. Mặc dù Lưu Bá Ôn không mở miệng nhưng nụ cười trên mặt cũng biểu đạt ý nghĩ tương tự. Tần Quân thì không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, thì thấy Lý Tổn Hiếu và Giang Trưởng Thiên từ trong đống đổ nát phía trước bay ra. Một tiếng động vang lên, Giang Trưởng Thiên như một cái bao cát đập về phía Tần Quân, máu tươi trong miệng phọt ra cả mét trên không trung, lưu lại một đường cong hoàn mỹ. Mắt thấy Giang Trưởng Thiên sắp đập về phía mình, sắc mặt Tần Quân không đổi. Lúc này thân hình khôi ngô của Lý Tổn Hiếu như một trái núi nhỏ từ trên trời hạ xuống, trực tiếp đạp trên lưng của Giang Trưởng Thiên, lực lượng cường đại ép Giang Trưởng Thiên cắm thẳng xuống đất. Ầm một tiếng vang lên, hắn rơi trên mặt đất vị trí cách Tần Quân 10 thước, đập cho đá vụn bay tung tóe, bụi bặm che lấp cả thân hình bọn họ. Tổn Hiếu, để cho ta tới giết hắn. Tần Quân nhíu mày nói, bụi bặm trước mặt thật giống như bị cuồng phong thổi tan. Rất nhanh thân hình của Lý Tổn Hiếu và Giang Trưởng Thiên hiện ra, thì thấy Lý Tổn Hiếu đang đứng dẫm chân lên lưng của Giang Trưởng Thiên, lúng túng nói, ta lỡ đánh chết hắn rồi. Cái miệng của Tần Quân co quắp không biết nói gì. Lúc này thân thể Giang Trưởng Thiên bỗng bay ra một đạo quang ảnh, thình lình chính là nguyên thần của hắn. Tay phải của Lôi Chấn Tử vừa nhấc thì nguyên thần của Giang Trưởng Thiên bị hút vào tay. Nhìn nguyên thần của Giang Trưởng Thiên không ngừng dãy giụa, Tần Quân trợn trừng mắt. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn quan sát nguyên thần ở khoảng cách gần như vậy. Căn cứ vào tri thức mà hắn biết được từ chỗ của Thái Bạch Kim Tinh thì tu luyện tới hóa hư cảnh mới có thể ngưng tụ nguyên thần, tu vi đạt tới địa tiên cảnh mới có thể khiến nguyên thần xuất khiếu. Nguyên thần từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói là một loại hình thức biểu hiện của linh hồn. Người bình thường nếu như chết đi qua nhiều canh giờ, linh hồn mới có thể rời khỏi thân thể. Nhưng tu sĩ địa tiên cảnh thì lại khác. Nguyên thần không hề bị cõi âm hút đi, nguyên thần không bị diệt thì có thể đoạt xá để sống lại. Cái gọi là đoạt xá này chính là tiêu diệt linh hồn của người khác rồi chiếm đoạt cơ thể của họ. Có người nói tu vi đạt tới cảnh giới cực cao, ấn ký linh hồn bất diệt, cho dù nguyên thần bị diệt cũng có thể lại một lần nữa trọng sinh. Xét đến cùng chính là một điểm, người đã chết không có gì, linh hồn thì có thể đầu thai. Nếu như linh hồn hóa thành hình thái nguyên thần cũng bị diệt, thì ngay cả cơ hội để đầu thai luân hồi cũng không có. Hình thần câu diệt chính là biện pháp tàn nhẫn nhất. Các người rốt cuộc là ai? Vì sao phải diệt hữu hổ đường của ta? Các người không sợ bốn thần tông sao? Giang Trưởng Thiên hoảng sợ kêu lên, hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình ở trước mặt Lý Tổn Hiếu kia, hoàn toàn không phải là đối thủ, bị hắn cứng rắn đập chết, pháp thuật căn bản không có tác dụng gì. Bốn thần tông là cái thứ thổ tả gì vậy? Tần Quân tò mò hỏi, hắn thực sự không có ý đuổi tận giết tuyệt, dù sao hắn cũng là nhận sự nhờ vả của Du Phượng Hoàng, tiêu diệt hữu hổ đường là được. Giang Trường Thiên ở hình thái nguyên thần cho dù có thể đoạt xá sống lại, không tu luyện, trăm năm thì chắc chắn là không có thực lực để báo thù. Hữu hổ đường chúng ta là phân đường của bốn thần tông. Bốn thần tông là bá chủ của mảnh đất vô chủ này. Nếu cho các người không nhanh chóng rời khỏi thủ sát thành, kết quả sẽ vô cùng thê thảm. Giang Trường Thiên trầm giọng nói, muốn uy hiếp đám người Tần Quân. Tinh, phát động một nhiệm vụ phụ, thống trị thủ sát thành. Nhiệm vụ hoàn thành nhận được một lần cơ hội triệu hoán thần ma. Đặc biệt nhắc nhở, nếu như chiếm lĩnh thủ sát thành sẽ chọc giận bốn thần tông. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Tần Quân âm hiểm cười hỏi, trong khi nói chuyện, hắn lật tay lấy ra âm binh bài. Cái lệnh bài không những triệu hồi ra được một vạn tên âm binh kim đan cảnh, còn có thể hấp thu hồn phách, hút nguyên thần của Giang Trưởng Thiên vào trong đó tất nhiên không thành vấn đề. Ánh mắt của Lý Tồn Hiếu, Lôi Chấn Tử cùng Lưu Bá Ôn vừa rơi xuống trên âm binh bài thì đồng tử đều co rút lại. Vật của quỷ đạo, bệ hạ làm sao mà có được vật như vậy? Ba người nhíu mày trong lòng rất nghi ngờ, nhưng bọn họ không dám hỏi nhiều, bởi vì bọn họ đã từng nghe qua dưới trướng của Tần Quân còn có hai quỷ thần nữa. Ok, như vậy chúng ta tạm thời dừng lại phần đọc truyện này anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.